May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 35, phi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thừa luôn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt khiến Mộ Từ cảm thấy kỳ lạ, như có một áp lực vô hình nhanh à. Mộ Từ lại gọi anh một tiếng. Sắc mặt Mộ Dung Thừa dịu lại, nói: "Bác sĩ bảo em sau khi tỉnh lại nên ăn chút trái cây để hồi phục. Anh đã mua một phần salad trái cây ở căn tin bệnh viện cho em." Anh dựng bàn nhỏ trên giường bệnh, đặt lên một hộp salad trái cây, có vẻ như muốn tận mắt nhìn cô ăn hết. Mộ Từ nhìn phần salad trái cây trước mặt, nhíu mày. Đây là do bác sĩ nào nói vậy? Dù cô không học y, nhưng cũng có kiến thức cơ bản chứ. Người vừa bị ngạt nước, dạ dày còn đầy nước, đang rất khó chịu. Nếu ăn thì cũng phải là món dễ tiêu hóa. Ai lại ăn trái cây chứ? Phải ăn thật sao? Mộ Từ liếc nhìn anh. Mộ Dung Thừa không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc hộp salad trái cây, ý rõ ràng là bắt buộc. Mộ Từ đành phải cầm nĩa lên, nhăn nhó cắm thử vài miếng trái cây. Cô ăn được vài miếng thì không thể ăn tiếp. Em không muốn ăn cái này, không có mì bò, mì ba món hay hoành thánh gì à? Mộ Từ chán nản đẩy hộp trái cây ra xa. Mộ Dung Thừa thấy cô cố ý tránh miếng thanh long trong salad, liền thở phào. Anh sợ người quay về, không phải là cô. Em vừa bị ngạt nước, mà còn muốn ăn mì bò sao? Mộ Dung Thừa mỉm cười, nhẹ nhàng gõ vào đầu cô. Cẩn thận không lại nôn ra, nhịn đói vài giờ rồi hẵng nghĩ đến ăn. Nghe vậy, Mộ Từ liền trợn mắt nhìn anh. Thật không nói nổi, trời, người này có phải bị đa nhân cách không? Vừa nãy là ai ép mình ăn salad trái cây vậy? Bộ dạng trợn mắt tức giận của cô vừa sinh động vừa đáng yêu. Hơi thở của Mộ Dung Thừa hơi ngừng lại. Cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy khiến lòng anh dâng trào, không kìm được mà nâng mặt Mộ Từ lên và hôn cô. Mộ Từ, tôi, chết tiệt, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, cô hoàn toàn không phòng bị. Mộ Dung Thừa chỉ hôn thoáng qua rồi buông ra, tay thuận tiện xoa đầu cô như đang vuốt ve một con thú nhỏ. Mộ Từ, mặt cô đỏ bừng lên nhanh chóng, trở thành một con cua đỏ rực. Xấu hổ và tức giận, Mộ Từ nắm chặt tay. Mặc kệ cánh tay đang truyền dịch, cô vung tay đấm thẳng vào mặt Mộ Dung Thừa, bốp. Bàn tay lớn của Mộ Dung Thừa dễ dàng nắm lấy nắm đấm nhỏ của cô, giữ chặt trước ngực, dần dần ép xuống. Từ từ, ánh mắt Mộ Dung Thừa đầy ý cười, giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành. Em phải ngoan, Mộ Từ tức giận trừng mắt nhìn anh. Mộ Dung Thừa, anh đừng quá đáng, câu nói còn chưa xong, cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Từ từ. Bạch Vi mắt rưng rưng xông vào, Bạch Vi lao đến bên giường, ôm chầm lấy Mộ Từ. Từ từ, từ từ, con có sao không, bây giờ cảm thấy thế nào, cơ thể có khó chịu không? Lửa giận trong lòng Mộ Từ bị chặn lại trong ngực, nắm tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, rồi lại nắm chặt. Cô muốn nói, con không sao, nhưng vừa bị con trai bác phi lễ rồi. Từ từ không sao, nước vào phổi không nhiều, chỉ là do sợ hãi nên tạm thời bị sốc. Mộ Dung Thừa giải thích với Bạch Vi, anh ta tỏ ra bình thản, như thể chuyện vừa xảy ra không tồn tại. Nhưng chính cái thái độ thản nhiên đó mới khiến người ta bực bội nhất. Mộ Từ tức đến phát điên, Mộ Dung Thừa nhìn gương mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay giận dữ của cô, đôi môi mỏng nở nụ cười tà mị, nói. Mẹ chăm sóc Từ Từ giúp con có việc ra ngoài một lát. Ánh mắt Mộ Từ như phun lửa, không muốn bị đánh thì biến nhanh đi. Đồ lưu manh, Mộ Dung Thừa khẽ cười, rồi quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi phòng bệnh, Vương Chiêm đứng chờ bên ngoài, hơi cúi người nói. Thiếu gia, người đã được đưa đến. Cách Chương.